Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 322, báo một trưởng thù. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu, P.S. 2 chương 322 Ân Châu Biên Giới. Mạc Hà và Vô Ưu đứng ở Hoàng Triều Đại Quân phía sau. Nhìn phía xa vậy một phiến ở thiết huyết sát khí dưới. Như cũ sừng sững không ngã thần quang, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, mộ đạo bên trong, quả nhiên có thể tạm thời chống cự thiết huyết sát khí biện pháp. Tuy không pháp hoàn toàn không sợ, nhưng có thể chống đỡ tạm thời, cũng đã bất phàm. Thần linh trường sinh cửu thị, mặc dù bởi vì đẳng cấp xâm nghiêm, muốn tăng trưởng tu vi, đúng là một cái đặc biệt quá trình khá dài. Nhưng vì vậy tích lũy vô cùng thâm hậu, rất nhiều thần linh ở phong thần trước đều là tộc người một khối tướng lãnh, đối với thiết huyết sát khí tự nhiên vô cùng biết rõ. Dĩ nhiên cũng có thể nghĩ ra biện pháp, tạm thời ứng đối thiết huyết sát khí oai. Hoàng Triều Đại Quân bên trong, Diệp Niên bây giờ sắc mặt cũng có chút âm trầm, trước mắt gần trong gang tấc Ân Châu biên giới. Đã cản trở Hoàng Triều Đại Quân gần 2 giờ, rõ ràng đã cảm giác phía trước ngăn trở cái này tòa thành nhỏ lảo đảo muốn rơi xuống. Có thể nhưng Thủy Chung không cách nào đem hoàn toàn công phá. Ở trước mắt cái này tòa thành nhỏ vòng ngoài, che lấp một tầng màu vàng kim thần lực bình phong che chở. Phía trên rõ ràng hiện lên vô số phù văn, ở bình phong che chở các nơi di động. Ở bình phong che chở nhất bề ngoài, là một tầng không kinh luyện hóa hương khói nguyện lực. Cái này loại không có bất kỳ lực sát thương lực lượng. Đang đối mặt thiết huyết sát khí đánh thời điểm, nhưng đối với thiết huyết sát khí tác dụng đưa đến nhất định ngăn cách suy yếu hiệu quả. Để cho thần lực bình phong che chở chưa đến nỗi bị rất nhanh tách ra. Nếu như ước chừng chỉ là như vậy một tầng thần lực bình phong che chở. Thật ra thì vậy không ngăn cản được đại quân lâu như vậy. Nhưng là như cộng thêm trong thành đệ nhị hoàng triều còn thừa lại đại quân liều chết chống cự. Cùng với những thần linh kia không tiếc thần lực làm phép. Kết quả là hoàn toàn bất đồng. Bất quá, kiên trì đến bây giờ. Hẳn cũng không xê xích gì nhiều. Vậy đạo kim sắc thần lực bình phong che chở. Còn có vì vậy tiêu hao hương khói nguyện lực. Mạc Hà cũng là những thần linh này nhìn đau lòng, trợ giúp đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại những thần linh này. Vì có thể đem hoàng triều đại quân ở chỗ này ngăn trở tạm thời. Vậy thật sự là xuống vốn gốc, liền gần đây một giờ tiêu hao, tuyệt đối là bọn họ trên trăm năm tích lũy, hơn nữa còn là ở hôm nay đệ nhị hoàng triều đã bị diệt. Bọn họ miếu thờ mặc dù vẫn tồn tại, nhưng hương khói nhưng khẳng định không bằng trước kia dưới tình huống. Bây giờ coi như những thần linh này rút người ra trở lui. Đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại. Còn có âm phủ chi trung thần đình. Vậy cũng không nói được cái gì hà trách mà nói. Dẫu sao bọn họ thật trả giá không thiếu. Giết! Một tiếng chấn triệt thiên địa chiến hống tiếng vang lên. Đất đai bụi đất tung bay. Chung quanh cụm núi chấn động, vậy mặt màu vàng kim thần lực bình phong che chở. Ở một tiếng này chiến hống bên trong hung hãn chấn động một chút. Tựa hồ đã đến bể tan tành bên bờ. Ở một tiếng này chiến hống sau đó, Hoàng Triều Đại Quân chung quanh đậm đà thiết huyết sát khí. Nhanh chóng cuồn cuộn, tại Đại Quân đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cây to lớn chiến mâu. Như một tia chớp vậy về phía trước đâm tới, Ân Châu biên giới chỗ, một đạo đạo kim sắc thần lực từ vậy tòa thành nhỏ bên trong dâng lên. Hóa thành ngọn lửa băng xương, hoặc là gió đao kiếm vũ, trong đó thậm chí còn kèm theo một đạo sấm sét, ý đồ ngăn cản cái này sắp rơi xuống công kích. Ở nơi này rất nhiều thần lực biến thành công kích ngăn cản hạ. Cái này cầm do thiết huyết sát khí ngưng tụ thành to lớn chiến mâu. Kẹp theo một loại vô cùng khí thế. phá vỡ hết thảy các thứ này ngăn trở công kích. Cuối cùng vẫn là rơi vào vậy mặt màu vàng kim thần lực bình phong che trở lên. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Thiết huyết sát khí nơi ngưng tụ thành to lớn chiến mâu. Cũng không có thể xuyên thấu cái này thần lực bình phong che chở. Bất quá đứng ở đại quân hậu phương Mạc Hà, ánh mắt nhưng chăm chú nhìn chăm chăm thiết huyết sát khí nơi ngưng tụ thành chiến mâu đâm vào thần. Lực bình phong che chở lên vậy một chút, rốt cuộc phá vỡ, Mạc Hà nhẹ giọng mở miệng nói. Đứng ở Mạc Hà bên cạnh Vô Ưu nghe vậy, có chút nghi ngờ nhìn Mạc Hà một mắt. Sau đó vậy cẩn thận hướng chiến mâu rơi xuống vậy một chút. Chỉ gặp theo Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, vậy đạo kim sắc thần lực bình phong che chở, bề ngoài rời rạc từng đạo phù văn, đột nhiên bây giờ liền ngưng. Ngay sau đó, từ chiến mâu rơi xuống vậy một chút, một đạo liệt ngân lặng lẽ xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Cái này màu vàng kim thần lực bình phong che chở, lúc này giống như là một khối hiện đầy vết nứt, tùy thì sẽ tan vỡ mỹ ngọc vậy, liền vậy loại tiếng vỡ vụn cũng có thể nghe rõ ràng. Một khắc sau, màu vàng kim thần lực bình phong che chở hóa thành đầy trời mạt vụn, hoàn toàn bể tan tành mờ, mà ở thần lực bình phong che chở hậu phương vị kia ngũ phẩm thần linh. Trong ngực hắn nơi ôm một mặt bảo kính, ở thần lực bình phong che chở bể tan tành trong nháy mắt. Trên mặt kiêng ánh sáng chớp mắt, sau đó cũng thay đổi được mờ đi. Vị này ngũ phẩm thần linh hơi có chút đau lòng vuốt ve một chút mặt kiếng. Hướng về phía bên cạnh câu quỹ tiếng nói, thần lực bình phong che chở bị đánh nát, ta món pháp bảo này vậy vì vậy rơi mất một tầng bảo cấm. Chúng ta đã tận lực, đa tạ thần tôn, cầu quỹ hướng về phía vị này ngũ phẩm thần linh thi lễ một cái. Những thần linh này làm, đích xác là đã tận lực, không khơi ra nửa điểm tật xấu. Thành này đem phá, điện hạ vẫn là mang còn thừa lại đại quân rút lui đi. Như vậy còn có thể gìn giữ hạ một ít lực lượng. Vị này ngũ phẩm thần linh khẽ thở dài một tiếng. Tiếp tục hướng về phía câu quỹ nói, sự việc đến lúc này, bọn họ những thần linh này đối với đệ nhị hoàng triều lưu lại thế lực bây giờ đã không coi trọng. Vậy cái gọi là chuyển bại thành thắng lá bài tẩy, cũng để cho bọn họ không có quá nhiều lòng tin, làm phiền thần tôn lại ngăn cản chốc lát, chúng ta lập tức rút lui. Câu quỹ cũng biết, lúc này tiếp tục ở lại chỗ này hoàn toàn không có ý nghĩa gì, cũng không chuẩn bị để cho những thứ này còn lại không nhiều đệ nhị hoàng triều đại quân tất cả đều tống táng ở chỗ này. Điện hạ từ đi, chúng ta hôm nay tiêu hao quá lớn, sẽ giúp các người trì hoãn chốc lát, sau đó liền trở lại âm phủ. Bị ngũ phẩm thần linh gật đầu một cái, lần nữa cảm ơn thần tôn. Câu quý gật đầu một cái, biết đối phương là chuẩn bị rút người ra trở lui. Đối phương hôm nay làm trở lại âm phủ bên trong, cũng có thể đối với thần đình báo cáo kết quả. Giết, ở thần lực bình phong che chở bị công phá sau đó, theo đại quân một tiếng chấn thiên chiến hống, phía trước vậy tòa thành nhỏ rốt cuộc ầm ầm sụp đổ. Theo cái này tòa thành nhỏ bị công phá, Mạc Hà thấy được một đạo thiết huyết sát khí, nhanh chóng hướng Ân Châu phía sau đi. Mà một màn này, giống vậy cũng bị hoàng triều đại quân các vị tướng lãnh thấy được. Thật vất vả công phá Ân Châu biên giới, bây giờ hoàng triều đại quân bên này, như thế nào còn có thể để cho đệ nhị hoàng triều quân đội chạy thoát. Lập tức liền chuẩn bị phát động hành quân thuật đuổi theo. Có thể đại quân bước chân mới vừa về phía trước, trên mặt đất lại đột nhiên rút lên một ngọn núi, ngăn trở tại đại quân phía trước. Hư không bên trong, hơn 10 vị người khoác kim quang thần linh, cũng theo đó hiện ra thân hình, nhìn chăm chú phía dưới hoàng triều đại quân. Mạc Hà nhìn đám kia thần linh bên trong, trong tay bưng một mặt bảo kính, duy nhất một vị ngũ phẩm thần linh, trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh lẽo. Trước và Câu Quỷ đánh một trận, chính là đối phương đột nhiên đánh lén, một trường đem mình chụp bay, mà sớm hơn thời điểm, mình lẻn vào An Châu, chắc cũng là bị đối phương phát hiện, cho nên mới lui về. Đại quân trung quân bên trong, Diệp Niên vậy đang nhìn những thần linh kia, hơi có chút cặp mắt đục ngầu bên trong, nhưng mang sắc bén sát ý. Mới vừa rồi đại quân chính là bị những thần linh này ngăn cản tạm thời. Bây giờ bọn họ còn muốn là đệ nhị hoàng triều còn sót lại đại quân cản ở phía sau. Thật làm hắn Diệp Niên cầm bọn họ những thần linh này không có cách nào. Theo Diệp Niên sát ý cùng nhau, hoàng triều đại quân chung quanh thiết huyết sát khí, bắt đầu nhanh chóng hướng chung quanh lan truyền. Thậm chí liền đứng ở phía sau Mạc Hà và Vô Ưu, cần phải nhanh chóng bị kéo vào thiết huyết phạm vi của sát khí. Ngay sau đó, Mạc Hà phát hiện dưới chân đất đai bắt đầu biến thành một phiến cát vàng. Sau lưng cách đó không xa, thiết huyết sát khí ngưng tụ thành một đạo bình phong che chở, đem chung quanh cái này một phiến toàn bộ bao phủ. Thiết huyết xa trường. Mắt gặp Diệp Niên triển khai thiết huyết xa trường, Mạc Hà biết Diệp Niên là đối với những thần linh này nổi lên sát tâm. Theo thiết huyết xa trường mở ra, những cái kia người khoác kim quang thần linh toàn bộ thuộc về thiết huyết xa trường bao phủ phạm vi, nhưng lại không gặp bọn họ chút nào kinh hoàng. Cầm đầu vị kia ngũ phẩm thần linh thong thả lấy ra một khối ngọc ấn và một mặt lệnh bài, sau đó cùng chung quanh thần linh cùng nhau nhanh chóng hướng thiết huyết xa trường bên bờ đi. Nhìn vị kia ngũ phẩm thần linh ngọc trong tay ấn và lệnh bài, Mạc Hà lập tức nhớ lại ban đầu ở Thương Châu, nguyên bản ở thiết huyết cát bên ngoài sân Câu Quỷ, tựa hồ chính là thông qua hai thứ đồ này tiến vào thiết huyết xa trường. Đối phương muốn đi, Mạc Hà bây giờ nhưng không nghĩ để cho đối phương đi. Nếu như bị đối phương chạy thoát, vị kia ngũ phẩm thần linh một trưởng thù, Mạc Hà muốn cùng tới khi nào tài năng kết. Nhanh chóng từ trong túi đựng đồ lấy ra vậy mặt chiến bài, rót vào linh lực đem chiến bài kích thích, chung quanh thiết huyết sát khí đối với Mạc Hà ảnh hưởng ngay tức thì biến mất. Đang chiến đấu lực không bị ảnh hưởng sau đó, Mạc Hà nhanh chóng hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp hướng những thần linh kia đuổi theo. Hoàng triều đại quân bên này vậy giống vậy nhanh chóng đuổi theo, nhưng tốc độ lại không có Mạc Hà nhanh như vậy. Thiết huyết sát khí biên giới, vị kia ngũ phẩm thần linh mới vừa cầm trong tay hai kiểu đồ ném ra, nhìn ngọc ấn và lệnh bài xuyên qua thiết huyết sát khí biên giới, hắn thân hình vậy chuẩn bị theo sát phía sau rời đi thiết huyết xa trường phạm vi. Dẫu sao hoàng triều đại quân bây giờ đã đuổi theo tới. Có thể một giây kế tiếp, một đạo thanh quang thoáng qua ở có thể để cho hắn rời đi vậy chỗ ngồi trước, nhưng nhiều hơn một quả thúy sắc ướt át bảo châu tản mát ra từng đạo thanh khí hướng tại chỗ thần linh bao phủ đi. Tại chỗ hơn 10 vị thần linh trong lòng đồng thời cả kinh. Ở nơi này phân bố thiết huyết sát khí trong hoàn cảnh, mắt xem hoàng triều đại quân lập tức muốn truy đuổi tới, lúc này gặp phải ngăn trở, thật sự là đặc biệt đòi mạng. Vị kia ngũ phẩm thần linh trong tay bảo kính lập tức bắn ra một đạo kim quang, ý đồ đem vậy cái thúy sắc ướt át bảo châu đánh bay. Những thứ khác thần linh vậy đồng thời ra tay phát ra từng đạo công kích. Nhưng ngay khi bọn họ xuất thủ đồng thời, từ những thần linh này sau lưng, một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, mang cường đại lực đạo phá không tới, đập trúng trong đó một người thần linh, đem thần thể tại chỗ đánh nát. Sau đó, xanh lơ ánh sáng màu đen thế đi không giảm, tiếp tục đập về phía vị kia ngũ phẩm thần linh, sắp tới sắp bị xanh lơ ánh sáng màu đen đánh trúng trước. Vị kia ngũ phẩm thần linh vậy cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng xoay người, trong tay bảo kính che ở trước người, chặn lại cái này xanh lơ ánh sáng màu đen. Một khắc sau, xanh lơ ánh sáng màu đen đổ bay mà quay về. Mạc Hà bóng người xuất hiện ở những thần linh này trước mặt. Cùng lúc đó, chung quanh thiết huyết sát khí cuồn cuộn, hoàng triều đại quân công kích vậy giống vậy tới. Ở thiết huyết sát khí dưới sự xung kích, những thần linh này trên người kim quang nhanh chóng đổi được ảm đạm. Hơn 10 vị võ tướng lấn người tiến lên, quơ trong tay binh khí, hướng những thần linh này công tới. Vị kia ngũ phẩm thần linh nhìn trước người Mạc Hà, biết mình nếu như không nhanh chóng giải quyết tên đối thủ này, vậy ngày hôm nay bọn họ những thần linh này, một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Trong tay hắn bảo kính ánh sáng chớp mắt, một đạo kim quang bắn ra, hướng Mạc Hà bắn tới. Nhưng mà cái này công kích ở đến Mạc Hà trước mặt thời điểm, Mạc Hà chỉ là vung tay lên ở giữa Mạc Ngọc Trúc Trường, liền trực tiếp đem kim quang đánh tan. Thiết huyết sa trường bên trong tràn đầy đậm đà thiết huyết sát khí. Không giống với bây giờ Mạc Hà kích phát chiến bài, những thần linh này chiến lực đã thật to bị ảnh hưởng. Thấy Mạc Hà dễ như trở bàn tay đánh tan mình công kích, vị này ngũ phẩm thần linh trong lòng cũng là trầm xuống. Lấy Mạc Hà thực lực, ở hắn chiến lực không bị ảnh hưởng dưới tình huống, cũng không nhất định có thể chiến thắng. Huống chi là hiện tại, trước các hạ một trưởng thù, lúc này đặc biệt tới tương báo, xin lưu lại đi. Mạc Hà nhìn vị này ngũ phẩm thần linh, giọng bình thản nói, tiếng nói vừa dứt, chung quanh liền xuất hiện một phiến quang ảnh giao thoa cảnh tượng. Vị kia ngũ phẩm thần linh trong lòng run lên, toàn lực kích thích trong cơ thể thần lực, để cho trên người kim quang đổi được hơn nữa đậm đà. Ý đồ ngăn cản Mạc Hà công kích kế tiếp, có thể cái này căn bản không làm nên chuyện gì, trên người hắn kim quang mới vừa thay đổi canh chói mắt một ít, cũng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng quất vào hắn trên mình. Trên người kim quang ngay tức thì bị đánh tan, nhân tiện còn bị cái này cổ cường đại lực lượng tát bay ra ngoài. Đang bị đánh bay ra ngoài đồng thời, một giọt trong suốt giọt nước rơi vào hắn hai cái tay trên cánh tay, ngay tức thì hóa thành hai đạo cuồng bạo tinh thần lực, trực tiếp đem hai người họ cánh tay cắn nát. Vị này ngũ phẩm thần linh không kịp kêu thảm thiết, hắn liền cảm giác được mình vậy mặt bảo kính bị một cổ cường đại lực lượng cưỡng ép lôi kéo đi. Sau đó lập tức và mình mất đi liên lạc, hướng về phía phát sinh ở ánh đèn lấp lóe giữa hết thảy không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Vị này ngũ phẩm thần linh thân thể lại đập nhập đến trên mặt đất trong cát vàng. Hơn nữa rơi vào đến hoàng triều đại quân trận doanh bên. Khoảng cách Diệp Niên chỗ không xa, nhìn đập xuống đến trong cát vàng đạo thân ảnh kia, Diệp Niên không có chút nào do dự, nâng lên trong tay binh khí, cường đại thiết huyết sát khí hội tụ trên đó, ngay tức thì về phía trước đâm ra, một đạo hồng quang thoát khỏi binh khí, đâm vào đạo thanh âm kia rơi xuống chỗ, sau đó trong cát vàng một phiến kim quang phóng lên cao, bầu trời cũng nhiễm thành một phiến màu vàng. Mạc Hà chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt nhìn về Diệp Niên, mà Diệp Niên thì là đối Mạc Hà hơi có chút áy náy gật đầu một cái. Vậy đạo từ mặt đất dâng lên kim quang, là một vị ngũ phẩm thần linh rơi xuống dị tượng. Diệp Niên hướng về phía Mạc Hà biểu thị áy náy, cũng là cảm giác được mình đoạt Mạc Hà đối thủ, thấy Diệp Niên hơi hơi mang theo một ít áy náy vẻ mặt. Mạc Hà cười một tiếng, không nói gì, một trưởng kia thù hắn đã báo, mà vị kia ngũ phẩm thần linh bị Diệp Niên chém chết, hắn vậy cũng không thèm để ý. Phương xa, đã rút ra một khoảng cách cầu quỹ, quay đầu thấy chân trời sáng lên kim quang, dừng bước, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ khó tin, mà liền sau đó một khắc, hắn tiếp thu được một đạo đưa tin. Đến từ Văn Nhược, nói cho hắn Liễu Khao chiến thắng phương pháp đã hoàn thành. Lập tức, cầu quỹ nhìn vậy phiến kim quang,